tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 17 giờ 17, được an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân chứ như vậy, phạ không khí kiền, liền có cung nhân càng không ngừng vãng trên mặt đất sái thủy. Tại đây dính thấp bầu không khí lý, mặt mày quân sốc lên bức rèm che, liễm váy đi ra quỵ nghênh hoàng đế. Nàng ăn mặc đơn bạc mây khói tay áo sam, bên trong muốn nổi bật lộ ra cây lựu hồng đàn hung y, canh sấn thác tuyết vậy ra thịt. Hoa gia nổi danh ra mỹ nhân, thái hậu đương niên cũng là bởi vì mỹ sắc bị chọn nhập cấm đình. Mặt mày quân vốn là xanh tư thái thướt tha, khá cụ phong tư, hôm nay không bằng ngày xưa giống nhau trong trẻo nhưng lạnh lùng trang phục. Như là bóp nát một lần nữa vãng trong trẻo nhưng lạnh lùng người của mà trong thân thể dung liễu vài phần xinh đẹp. Mặt mày quân hướng phía hoàng đế xa xa quỳ lại. Bệ hạ vạn an. Hoàng đế ánh mắt nhàn nhạt, kinh qua bên người nàng thì, nhưng thật ra trong mắt vãng tha phương hướng nhìn thoáng qua. Mặt mày quân thấy vậy khuôn mặt ửng đỏ, cúi thấp đầu thập phần quy củ chạm đứng nghiêm một bên. Thái hậu thấy nàng như vậy cũng là thỏa mãn, liền gọi nàng quá khứ. Quân mà cũng một đạo nhiều ngồi xuống. Bệ hạ vẫn là của ngươi ruột thịt biểu ca. Ngươi khi còn bé nhưng thật ra một gan lớn. Một đám tiểu nương từ bên trong chỉ ngươi lá gan lớn nhất. Đi theo mấy người biểu ca phía sau tiểu đuôi dường như xúy đều xúy không đi. Mở miệng ngậm miệng đều là kêu biểu ca. Hôm nay thế nào lớn trái lại quên mất xa lạ liễu. Mặt mày quân thấy vậy liền cũng nghe lời tọa hướng hơi nghiêng. Cười nhưng thật ra có vài phần khi còn bé không cố kỵ gì dáng dấp. Đó là khi còn bé thị không hiểu chuyện. Hôm nay cai hiểu chuyện liễu. Bệ hạ thị thiên tử. Chất nữ mà tổng yếu quy củ chút. Triệu Huyền đôi mắt nhàn nhạt. Tự hồ ngày xưa chỉ cần nhập Vĩnh Yên cung kiến Thái hậu. Hắn luôn luôn giá phúc thần tình. Thái hậu còn nhớ rõ nàng hoa hoàng đế lai muốn nói chính sự mà. Bất quá cái gì chính sự mà hôm nay đều không so được mặt mày quân chuyện mà trọng yếu. Thái hậu có chút hòa ái, khiếu mặt mày quân cấp hoàng đế ngâm vào nước trà. Bệ hạ khả còn nhớ rõ của ngươi cái này biểu muội. Triệu Huyền nghĩ sơ tưởng, nhưng thật ra ăn ngay nói thật. Có ấn tượng, ngày xưa là một hỉ dễ nói chuyện. Thái hậu nhưng thật ra một nghe được hoàng đế trong lời nói châm chọc. Cười có vài phần thoải mái. Giả bộ mạ khởi mặt mày quân. Nhìn một cái hoàng đế nói. Ngươi ngày xưa hay một nói nhiều. Cô, nào có ngươi như vậy trêu ghẹo chất nữ nhi. Giá như thế nào là trêu ghẹo. Liên bệ hạ đều nói. Cô, Triệu Huyền ra vẻ bình tĩnh dựa vào lưng ghế dựa. Trường con mắt hơi rũ. Nghe xong hai người nói một lúc lâu nói. Đốt ngón tay giật giật. Nghe nói Thái hậu có chuyện tìm trẫm. Thái hậu không muốn con trai này nhanh như vậy tựu không nhịn được. Vốn còn muốn chừa cho hắn kỷ phần mặt mũi. Không lo mọi thuyết. Hôm nay nàng cũng cố kỵ không được mặt mày quân ở đây. Là có sự. Có một chuyện ai ra nghi hoặc bất kham. Thỉnh bệ hạ nhiều hỏi một câu. Thái hậu nhịn không được tương mâu quang hạ xuống cái này hai mắt thâm thúy thanh minh. Lạnh lùng nghiêm nghị uy nghiêm trên người con trai. Triệu Huyền cũng ngước mắt giữ Thái hậu cách phương kỷ đối diện. Ai ra nghe nói. Thái y thự mỗi ngày tiên một chén tị tử thang tống vãng khôn ninh cung. Có hay không có chuyện này? Mặt mày quân ở bên cạnh nghe. Tâm trạng kinh hãi. Nhìn bệ hạ bất tiện hỉ giận khuôn mặt. Nhưng thật ra có vài phần quẫn bách kinh hoàng. Nàng tảo nghe nói như thế một hồi chuyện này. Cô vẫn chưa cấm kỵ nàng. Thật là ở trước mặt nàng trực tiếp hỏi bệ hạ như thế việc tư. Có hay không có chút bất hảo? Quả thật là... Cô quả thật là lão liễu, càng phát hồ đồ đứng lên, hoàng đế không làm ngôn ngữ, nhịn không được cau lại nhíu mày. Một lát, hắn tài lạnh lùng nói, Thái hậu thính người nào nói, Thái hậu thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiết lộ tâm tình của nàng, tự cho là mình nói lại có mặt ở đây, giá nghiệp chướng từ nhỏ tựu giữ thường nhân bất đồng, cả ngày chẳng đang làm những gì. Hôm nay càng nã con nối dòng hay nói giỡn. Chính thân là Thái hậu. Lẽ nào không có quyền hỏi đến. Ai ra tự nhiên nghe được thị tin tức xác thật. Không có lửa thì sao có khói, sự ra nhất định có nguyên nhân. Ngươi nhưng thật ra nói một chút, những thuốc kia thì chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu phí hết tâm tư cưới hoàng hậu, vì sao còn muốn gọi nàng dùng thuốc kia? Thái hậu Tiêu Giá nghiệp chướng phí hết tâm tư thú tiến cung hoàng hậu. Đoạn này thời gian nhìn cũng ái nếu chân bảo, thế nào còn có thể gọi nàng hát cái loại này lang hổ chi thuốc? Thành thị thân thể nhìn vốn là yếu. Những này tị từ thuốc một ngày một chén xuống phía dưới, ngày sau bị thương thân thể còn có thể có thai. Nàng đáo điều không phải thay thành thị lo lắng, chỉ là hoàng đế giá không giải thích được hành vi gọi nàng các loại phỏng đoán đứng lên. Không muốn hoàng hậu có thai vậy liền đa lâm hạnh mấy phi tần đó là. Vì sao hữu không muốn lập cái khác hậu cung? Nàng dĩ nhiên là nửa điểm không nghĩ ra. Con trai này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng đế nhìn tọa ở bên người hắn hơi khuynh thân là hắn ngâm vào nước trà mặt mày quân liếc mắt. Trong điện trà yên lượn lờ. Mặt mày quân tinh tế ngón tay phúc bưng bích lục trà cụ. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Hương nị nhân, cũng trà hương, chẳng trên người nàng huân là cái gì hương. Đặc hơn ác tâm đáo Triệu Huyền nhịn không được nghiêng đầu qua. Giống nhau hắn không thích cũng sẽ không thuyết. Trích lúc này mùi này thái gọi hắn không thích. Nhịn một chút cái chán thình thịch khiêu. Thực sự nhịn không được. Thân thủ bốc lên mũi lai. Xuống phía dưới, hắn tận lực bình hòa thét ra lệnh. Mặc dù như thế, mặt mày quân len lén liếc nhìn thái hậu. Kiến thái hậu không có thay nàng nói, cũng chỉ có thể tương trà chản phóng tới hoàng đế trước mặt. Khom người thối lui ra khỏi ngoài điện, thuốc lao tay áo, đi tự một đoàn yên vụ giống nhau. Mặt mày quân vóc người cao, canh sấn thác nhân thân tư tinh tế thướt tha. Hoàng đế ngước mắt nhìn bóng lưng của nàng, nhưng thật ra nở nụ cười. Mặt mày quân giá xiêm y đơn bạc, thả chỉ có thể ấm áp trong điện mặc. Vừa ra ngoài điện, không muốn nhân mạng, hết lần này tới lần khác nàng đi vội vội vàng vàng. Một lên mặt áo cừu, dự định sai sử một cung nhân trở lại cho nàng cầm lên. Không nghĩ mới vừa quay đầu, liền nghe được trong điện truyền đến đổ sứ nghiền nát thanh âm của. Một chút, hung tợn thanh thúy tiếng vỡ vụn, lúc này còn có người nào phục vụ nô tài dám vào khứ. Đó là nàng, chính cô ta cũng không dám đi vào. Nguyên Thăng thấy nàng run dữ dội hơn, cũng không biết là lạnh còn là sợ, liền muốn gọi người cho nàng tầm món xiêm y mặc vào. Chỉ là trong cung này ngoại trừ thái hậu xiêm y, liền chỉ có bọn họ đám này hoạn quan cung nhân xiêm y, giá vi biểu cô nương có bao nhiêu soi mói hắn thế nhưng nghe nói qua. Do dự một chút, hắn nói, bên ngoài mà trời lạnh, cô nương vãng thiền điện khứ nghỉ tạm. Mặt mày quân trong mắt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Nàng cắn chặt răng chịu đựng lãnh ý. Trên người điểm ấy mà lãnh đâu để đắc quá đáy lòng lãnh. Không cần, ta ở chỗ này chờ. Thái hậu đợi lát nữa còn muốn tầm ta. Quả nhiên một gọi nàng chờ một lát. Cửa điện liền mở. Hoàng đế vẫn là phó trăm năm không đổi lạnh lùng kiểm đi ra. Liếc bên ngoài mấy người liếc mắt. Cất bước liền đi ra ngoài. Mặt mày quân ngôn ngữ ế ở trong cổ họng, không có cơ hội nói ra. Cách chương.